Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 306 Tứ Giai Vu Sư Tháp, PS, PS, cảm ơn ảm đạm ngữ thương 3.500 đánh thưởng. Cảm ơn trời cao biển rộng trong gió, băng băng hảo lạn, vệ miện hạ, tiết tháo, hư chi kiếm, vô tiên thần, lạc đường tâm duyên, không ta phi ta, thần quốc kỳ cũng giả. Ri 2010 đánh thưởng. Cảm ơn đại gia quốc khánh phiếu phiếu cùng đánh thưởng đặt mua chương 306, đây là Vu Sư Tháp đệ nhất. Hình thái, nguyên tiêu thể nghiệm bám vào người ở Vu Sư Tháp cảm thụ, hắn có được năng lực Vu Sư Tháp toàn bộ. Đều có được, thậm chí toàn bộ đều là cường hóa phiên bản, bao gồm hắn có được các loại thiên phú pháp thuật, thậm chí ngay cả siêu não đều có một cái. Đồng thời giữa mày còn có một cái cường hóa phiên bản từ Long Châu luyện hóa cùng loại với Vu Sư. Chỉ nhãn pháp cầu trừ bỏ này đó, Vu Sư Tháp bản thân hẳn là có các loại công năng giống nhau chỉ nhiều không ít Titan. Nguyên tiêu kêu gọi nói, chủ nhân, Vu Sư Tháp tư liệu đã phân tích kết thúc. Titan cự linh đem Vu Sư Tháp kỹ càng tỉ mỉ số liệu truyền cấp nguyên tiêu, Vu Sư Tháp. Tam giai có thể biến đổi hình chiến tranh võ trang, tháp thân quy cách. Lớn nhất 15 mễ cao, nhỏ nhất 1 cm cao, tháp linh, đệ nhất tháp linh Titan cự linh, đệ nhị tháp linh long hồn, Vu Sư Tháp hình thái. Đệ nhất hình thái Vu Sư Tháp hình thái, đệ nhị hình thái hình người hình thái, đệ tam hình thái địa ngục hắc long, đệ tứ hình thái bóng ma nhện quái. Còn lại các loại Titan cự linh biến hóa phụ thuộc hình thái chủng loại xem nhẹ bất kể, Vu Sư Tháp cố. Hóa thiên phú pháp thuật, cùng cấp với Vu Sư bản thể, Vu Sư Tháp cố hóa đại hình pháp thuật. Vu Sư Tháp hợp lại pháp thuật, không gian mê khóa, bóng ma không gian truyền tống, hắc ám chiến tranh sương mù, địa ngục long uy, Vu Sư Tháp kỹ năng cách, chỗ trống, nhất giai gia tăng một cái nhưng thay đổi. Vu Sư Tháp phụ thuộc không gian, mới bắt đầu không gian mảnh nhỏ nửa vị diện sinh thành chung, Vu Sư Tháp nguyên tố chi, ma lực chi, các hệ nguyên tố thay đổi pháp lực, bóng ma năng lượng chi, bóng ma năng lượng, luyện kim hắc hạch thiết sinh mệnh năng lượng chi, sinh mệnh lực, Vu Sư Tháp đặc thù năng lực, người khổng lồ huyết mạch ánh mặt trời chữa trị năng lực, niệm năng lực. Hắc hạch thiết sinh mệnh rút ra thêm thao tác trọng lực năng lực, bốn loại chiến đấu hình thái. Nguyên tiêu cười không khép miệng được, bình thường Vu Sư Tháp. Nhiều lắm chính là mang thêm ba loại cố hóa đại hình pháp thuật. Trong đó còn tất nhiên bao vây Vu Sư Tháp hợp lại pháp thuật cái này cơ hồ vạn năng đại hình pháp. Thuật, trên thực tế liền tương đương với ma pháp kỹ lưỡng đối với Vu Sư giống nhau. Thỏa mãn Vu Sư Tháp các loại kiến thức cơ bản có thể nhu cầu, nhưng là hắn Vu Sư Tháp không giống nhau, trong đó địa ngục long uy cùng bóng ma không gian truyền tống đều là thêm vào pháp thuật huống chi. Hắn Vu Sư Tháp, bởi vì đặc thù tạo thành thậm chí cùng chung hắn có được các loại năng lực. Chỉ là điểm này liền thắng qua giống nhau Vu Sư Tháp quá nhiều, đến nỗi Vu Sư Tháp kỹ năng cách. Cái này nhưng thật ra mỗi một cái Vu Sư đều có. Nếu Vu Sư Tháp tương đương với vũ khí, cái này liền tương đương với trong chiến đấu một cái bỏ thêm vào bất đồng pháp thuật mô hình băng. Đạn, nhưng là đồng dạng kỹ năng cách, căn cứ số bình quân giá trị tính toán hắn biến hóa pháp thuật tốc độ nhanh gấp 2 đều không. Ngừng, Vu Sư Tháp hình thái. Nguyên tiêu một tiếng mệnh lệnh, thật lớn 15 mễ màu đen nguyên tiêu toàn bộ thu nhỏ lại chờ. Thành một cái viên cầu, lại lần nữa bành trướng đã hóa thành 15 mễ cao hắc tháp. Trong ngoài mặt ngoài một tầng tầng màu đen tinh mịn long lân phân cách khai một đám không gian. Chỉ kém ở bên trong bố trí các loại sinh hoạt cùng thí nghiệm thiết bị, một khi chiến đấu biến hình. Thời điểm, này đó phân cách khai không gian liền sẽ chuyển rời đến phụ thuộc không gian, tổng cộng 4 loại. Chiến đấu biến hình, nguyên tiêu thực mau minh bạch từng người ưu khuyết, trừ bỏ 4 loại chiến đấu biến hình bên ngoài. Titan cự linh phụ thuộc biến hình cũng rất lợi hại, tỉ như biến hình thành một tòa nhìn như vô hại lâu đài. Cái nào chức nghiệp giả nếu là đại ý hạ tới gần lâu đài này? tuyệt đối sẽ bị nháy mắt mở ra răng nanh vu sư tháp xé thành dập nát, nhân loại hình thái nhất thích. Hợp chiến đấu tiêu hao cân đối, liền tương đương với khống chế thân thể của mình giống nhau có thể phát huy suất toàn lực. Vu sư tháp hình thái thích hợp phạm vi lớn phá hư cùng phòng ngự. Đồng thời cũng là năng lượng hao tổn nhỏ nhất hình thái. Không giống mặt khác chiến đấu hình thái chỉ cần sử dụng liền sẽ trên diện rộng tiêu hao năng lượng. Này cũng chính là nó có ba cái hệ thống động lực nếu không căn bản không chịu nổi, bóng ma nhện quái. Hình thái, cái này hình thái có thể nhẹ nhàng tiến vào bóng ma chuyển hóa. Có được tốt nhất chạy trốn tốc độ cuối cùng địa ngục hắc long hình thái. Có được trước mắt mới thôi nhất khủng bố lực phá hoại. Tăng phúc qua đi thiên phú pháp thuật bóng ma không gian. Thậm chí có thể đem mặt khác vu sư tháp đại hình pháp thuật hấp thu đi vào cướp lấy quyền khống chế. Hóa thành mình dùng phản kích đi ra ngoài, thậm chí còn có thể ở không gian thuấn di trung triển. Khai cao sát thương tính địa ngục hắc long long tức duy nhất khuyết điểm. Chính là địa ngục hắc long trước mắt này đây dây tới tính toán tồn tại thời gian, chủ nhân. Kiểm tra đo lường đến chủ nhân trong cơ thể huyết mạch bắt đầu sôi trào, Titan cự linh nhắc nhở. Nói, nguyên tiêu nhắm mắt lại yên lặng cảm giác. Vu sư tháp hoàn thành thời điểm chính là hắn tiến vào tứ giai thời điểm. Đặc biệt là hắn huyết mạch trải qua long bỏ cạp thảo cường hóa đã sớm thỏa mãn tiến giai nhu cầu. Chỉ là hắn không nghĩ tới Titan cự linh thế nhưng so với hắn còn muốn trước một bước phát. Hiện siêu não, bắt đầu tiến giai, nguyên tiêu mệnh lệnh nói tiến giai bắt đầu. Bóng ma nhện quái huyết mạch lột xác 100% đã hoàn thành. Bắt đầu lần đầu tiên phản tổ biến dị kết thúc, bóng ma nhện quái bản thể hóa thành loại người đứng thẳng hình thái. Bắt đầu hướng bóng ma chúa thể đệ nhất giai đoạn tiến hóa. Bóng ma nhện quái lần thứ ba huyết mạch lột xác kết thúc. Bóng ma chúa thể minh tưởng pháp vận hành, chủ thể tứ giai huyết mạch thiên phú pháp thuật bắt đầu cố hóa. Thỉnh chủ thể ở dưới huyết mạch thiên phú pháp thuật chúng tuyển chọn. Siêu phàm thần kinh, tâm linh tê mỏi, bóng ma thân hòa, long bỏ cạp chi lân, hắc ám long uy, ăn mòn chi xúc, bóng ma cảnh trong gương, bóng ma nhện hóa, bóng ma lén đi, bóng ma giết chóc, bóng ma lén đi cùng bóng ma giết chóc. Nguyên tiêu tại đây hai cái pháp thuật thấy do dự, hắc ám long uy trước tiên bài trừ. Vu sư tháp địa ngục long uy có thể so hắc ám long bỏ cạp hắc ám long uy lợi hại. Dư lại bóng ma lén đi cùng bóng ma chuyển hóa giống nhau đều là phụ trợ thiên phú. Bóng ma chuyển hóa liên tục thời gian đoạn nhưng là thân thể có thể hư hóa. Mà bóng ma lén đi một khi mở ra cơ hồ có thể toàn thiên ẩn thân ở bóng ma chung làm được thời gian. Dài ẩn núp đến nỗi bóng ma giết chóc. Này lại là một cái phi thường cổ quái thiên phú kỹ năng, cổ quái chỗ ở chỗ hắn cùng lúc trước bóng. Mà không gian giống nhau không có bất luận cái gì giới thiệu. Nói cách khác này đó thiên phú pháp thuật xuất hiện đều không ở bóng ma chúa thể minh tưởng pháp ghi. Lại chung, rốt cuộc là tốt là xấu không có lựa chọn trước kia ai đều nói không rõ, siêu não. Bóng ma giết chóc đến từ chính nơi nào? Nguyên tiêu hỏi, căn cứ phân tích đến từ chính ba lần lột xác bóng ma nhện quái huyết mạch siêu. Não giải thích nói, ta đây liền lựa chọn cái này, nguyên tiêu quả quyết nói, còn lại thiên phú pháp. Thuật, dù cho mất đi một lần cố hóa cơ hội, hắn cũng có thể tìm được mặt khác biện pháp tiến hành đền bù. Tỷ như siêu phàm thần kinh hắn có siêu não liền căn bản không cần. Dù cho là bóng ma lén đi cũng không phải không có mặt khác năng lực có thể làm được cùng loại trình. Độ, đinh. Bóng ma chúa thể minh tưởng pháp thiên phú pháp thuật bắt đầu dấu vết. Thỉnh chủ thể lựa chọn tứ giai thiên phú pháp thuật cố hóa. Không gian thân hòa, nguyên tiêu không chút do dự nói. Đây là mỗi một cái tứ giai pháp hệ chức nghiệp nhất định lựa chọn cố hóa thiên phú pháp thuật. Chính là mượn dùng cái này thiên phú pháp hệ chức nghiệp mới có thể ở tứ giai sử dụng các loại thấp. Đoan không gian pháp thuật. Này tầm quan trọng tuyệt đối là không thể thay thế, chủ thể tứ giai thiên phú pháp thuật lựa chọn. Không gian thân hòa, đối với không gian lực lượng cảm giác tăng phúc 40%. đối với không gian năng lượng ăn mòn thương tổn kháng tính gia tăng 40%. Đối với không gian pháp thuật uy lực tăng phúc cường hóa 40%, tứ giai thiên phú pháp thuật minh. Khắc thành công, linh hồn võ trang pháp thuật thư bắt đầu lột xác, hư không bóng ma pháp thuật thư lột xác thành công. Ngoặc kép, tiến giai hoàn thành, chúc mừng chủ thể tiến hóa vì tứ giai vu sư chức nghiệp. Chưa xong còn tiếp, hết chương.